Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 718, Linh Vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài kết thúc mỹ mãn để cho Lưu Kiệt vậy hoàn toàn nhàn rỗi. Tranh tài kết thúc sau Lưu Kiệt cũng là trực tiếp dùng hơn nửa ngày thời gian đem Linh Tuyết giới. Vương cũng chưa từng đi địa phương vòng vo một lần. Bên người đi theo làm lại chính là Lý Thần Nhâm Húc cùng với Diệp Kiếm ba người. Ngược lại không phải là người nhiều lộ vẻ được náo nhiệt, mà là bởi vì hắn thân phận tính đặc thù. Nhâm Húc và Diệp Kiếm hai người lại là Diệp Lão và Nhâm Lão tự mình bố trí tới trông chừng hắn hành tung người, trừ đi nhà cầu ra, Lưu Kiệt nơi này còn thật không có cái gì độc thân đi lang thang tự do. Bất quá khá tốt, hắn và Nhâm Húc và Diệp Kiếm hai người lẫn nhau bây giờ vẫn là nhận biết. Cứ việc thân phận bây giờ lộ vẻ được có chút nhạy cảm, nhưng chỉ cần hắn không nhúc nhích tâm tư gì, Nhâm Húc và Diệp Kiếm cũng sẽ không có quá lớn cử động. Bên người vừa có Lý Thần tên dở hơi này, bốn người giữa bầu không khí vẫn là tương đương hòa hợp. Một đêm yên lặng, thời gian rất nhanh thì đến ngày thứ hai, làm Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người đang chuẩn bị thật tốt ngủ nướng bồi thường mình. Thời điểm, sáng sớm Diệp Kiếm liền đi tới hai người gian phòng, 20 phút cửa sau miệng tập họp, Linh Vương muốn gặp ngươi, đi tới gian phòng. Thần sắc lộ vẻ được có chút nghiêm túc, Diệp Kiếm chỉ để lại một câu nói chính là vội vã rời đi. Nghe được câu này sau đó, nguyên bản còn đang ngủ mắt mông lung Lưu Kiệt lập tức thanh tỉnh hơn nửa mà. Lập tức xoay mình thức dậy thu thập. 20 phút sau đó, rửa mặt xong sửa sang lại mình quần áo Lưu Kiệt coi như đoan trang đi tới Diệp ra cửa đại viện. Diệp Kiếm đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Khi lấy được Linh Vương muốn gặp mình tin tức sau đó, cứ việc Lưu Kiệt mình bên này còn đặc biệt trịnh trọng thức dậy thu thập sửa sang lại quần áo của mình, bảo đảm ngay ngắn hết thảy hoàn mỹ sau đó, cái này mới đi tới cửa. Nhưng là lúc này vào cửa đứng vững, Diệp Kiếm vừa so sánh với chênh lệch lập tức liền nhìn ra, Lưu Kiệt là cả người liền chứa. Diệp Kiếm bên kia chính là cả người trước ở Ngưu Hạo trên mình thấy khôi giáp, lộ vẻ được hết sức thần khí. Chỉ bất quá cái này khôi giáp trên có thể cũng không phải là hiện lên cái gì ánh sáng bạc, mà là nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Chất liệu vừa thấy thì không phải là trước màu bạc khôi giáp có thể tương đối. Phái đi trái đất người đã trở về, Linh Vương lần này tìm ý ngươi. Ta muốn ngươi trong lòng vô cùng rõ ràng, đợi biết tự cầu nhiều phúc đi. Thấy Lưu Kiệt đến, Diệp Kiếm trên mặt rõ ràng thoáng qua thần sắc phức tạp. Lưu lại một câu nói như vậy sau đó, thân hình bay lên, tỏ ý Lưu Kiệt đuổi theo, hướng Vương Đô phía đông bay đi. Linh Tuyết giới Vương Đô cánh đông, đây là một phiến quy mô to lớn khu vực, mặc dù là từ Vương Đô bên trong. Nhưng vô luận là từ kiến trúc quy mô vẫn là diện tích tới xem không thể nghi ngờ là chiếm cứ một phần tư cái vương đô lớn nhỏ, giống như Hoa Hạ cổ đại quân vương vậy dãy nhà Ngật đứng ở nơi này. Mà khu vực này chính là ngày hôm qua Lưu Kiệt không có đến địa phương. Đây là Linh Tuyết giới vương đô khu vực nòng cốt, toàn bộ Linh Tuyết giới nắm giữ Linh Vương chỗ ở khu vực. Cấm chỉ bất kỳ người không phận sự chờ đến gần chút nào. Ngày hôm qua không có thể vào tới nơi này, nhưng không hề đại biểu ngày hôm nay Lưu Kiệt không có cơ hội. Một đường đi theo Diệp Kiếm bay tới nơi này, cho đến đi tới toàn bộ dãy nhà bên trong lớn nhất một nơi kiến trúc trước. Hai người rồi mới từ không trung rơi xuống, để cho Lưu Kiệt không hiểu là lớn như vậy kiến trúc bên trong khu vực. Lúc này lại không thấy được người bất kỳ bóng dáng, cái này làm cho chung quanh nhìn qua dị thường trống trải, để cho nhìn quen náo nhiệt Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác có chút không được tự nhiên. Dĩ nhiên, Nếu như không phải là Lưu Kiệt mình ở một đường bay tới nơi này cảm nhận được không lúc nào phong tỏa ở mình khí tức trên người mà nói, sợ rằng hắn thật vẫn biết hướng Diệp Kiếm hỏi ra cái này lộ vẻ được có chút ngu xuẩn vấn đề. Cái này Linh Vương ở cung điện, có thể xa không dứt bề ngoài nhìn qua như thế đơn giản. Sấp xỉ 2 tầng lầu độ cao cửa, to lớn cửa sổ cùng với chung quanh chống đỡ chết toàn bộ kiến trúc to lớn trụ. Chỉ là trước mắt những thứ này cảnh vật, để cho Lưu Kiệt cũng không khỏi thán phục cái này Linh Vương chỗ ở thật giống như là bọn họ Hoa Hạ. Qua hổ đại đế vương chỗ ở, Diệp Nhi mang Lưu Kiệt đi vào. Một đạo thanh âm tang thương từ tiền mướn phòng bên trong truyền tới. Thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Ngay sau đó trước mặt to lớn cửa phòng từ từ mở ra. Đi theo Diệp Kiếm sau lưng, Lưu Kiệt đạp vào trong phòng. Đầu tiên đập vào mi mắt là rất nhiều điêu khắc tinh xảo, hắn lại không nhận biết một ít sinh vật. Cứ việc Lưu Kiệt chưa từng biết, nhưng cũng khó mà thán phục con đại bàng này khắc người tay nghề tinh xảo. Tầm mắt theo ánh mắt về phía trước đẩy đi, một cái to lớn màu trắng ngai vàng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. 4 bóng người giống vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, trừ trước sớm liền đã gặp Diệp gia gia chủ, Nhâm gia gia chủ cùng với Nhâm Húc gia. Cuối cùng một đạo thân ảnh lập tức đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Đây là một cái nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Mặt mũi bây giờ hiển lộ ra hắn tự thân cương nghị. Trên cằm cùng với nơi khóe miệng râu để cho hắn nhìn qua càng hơn mấy phần năm tháng dấu vết. Giờ phút này Lưu Kiệt ở nhìn về phía cái này người đàn ông đồng thời. Người đàn ông ánh mắt cũng ở đây nhìn thẳng Lưu Kiệt. Trong nhà bầu không khí từng có mấy giây dừng lại. Cho đến Lưu Kiệt bên người Diệp Kiếm lấy thân phận quân nhân hướng nam tử được rồi một cái vang. Vang quân lễ có lực, giống nhau vậy yết kỳ người đàn ông thân phận. Cái này Linh Tuyết giới duy nhất người thống trị. Lưu Kiệt đi tới Linh Tuyết giới một mực không có thấy qua Linh Vương. Người chính là Lưu Kiệt, cái đó người trái đất. Ngai vàng người đàn ông mở miệng, lên tiếng hướng Lưu Kiệt hỏi. Thanh âm không nhanh không chậm, mang một cổ cấp trên mới có uy nghiêm. Gặp qua Linh Vương các hạ, ngài nói không sai, ta chính là Lưu Kiệt. Đến từ trái đất, Lưu Kiệt khẽ khom người tỏ ý. Được rồi một cái cúi người lễ phép, từ sắc mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng biến hóa. Tự tiện thông qua không gian gian lối đi tới chúng ta Linh Tuyết giới bên trong. Còn tham gia chúng ta 10 năm một lần người năng lực giải thi đấu. Lại vẫn thu được thắng lợi cuối cùng. Người mảnh đất này cầu người. Thật là to gan à. Trong thanh âm vẫn là thong thả có lực. Nhưng làm Linh Vương nói thời điểm sau cùng. Trong giọng nói rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần hỏa khí. Vừa lên tới, Linh Vương không có cho Lưu Kiệt bất kỳ mở miệng cơ hội. Nhìn chăm chú Lưu Kiệt ánh mắt vậy dần dần đổi được sắc bén lại. Không làm như vậy, ta chỉ sợ là không thấy được Linh Vương ngài. Đây cũng là hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này và ngài mặt đối mặt nói chuyện một trong những nguyên. Nhân, cách làm mặc dù có chút đường đột, nhưng cũng may vẫn là có hiệu quả. Lưu Kiệt đúng mực trả lời. Hừ. Nơi đó sát hại chúng ta Vương Đô quân đoàn thành viên một chuyện lại nên nói như thế nào? Theo ta biết, cái đó Vương Bằng chính là bị ngươi nơi sát hại đi. Ngai vàng người đàn ông giọng đổi được hơn nữa hung hãn đứng lên. Nếu như nói ngôn ngữ là một cầm vũ khí, như vậy hắn vũ khí đang chậm rãi đâm về phía Lưu Kiệt. Đây là một tràng lời nói giữa giao phong. Nếu như ngài nói đúng cái đó trên người có lực lượng tà ác Vương Bằng mà nói. Như vậy hắn đích xác là bị ta sát hại. Ta cũng là từ tự vệ mà thôi. Dẫu sao trên người ta cũng có trọng yếu sứ mạng. Tới đến nơi này cũng không phải là bị loại người như vậy sát hại. Trên đại điện, Diệp lão Nhâm lão hai vị tay trái tay phải giờ phút này đều là trầm mặc. Nhìn chăm chú Vương cùng Lưu Kiệt đối thoại.